Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2550, quỳ xuống dập đầu. Dã nhân tộc trong tay cường giả đều cầm bạch cốt đại bổng. Bọn hắn cũng không có mang theo trường cung, đều yêu thích cận thân công kích. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn đã sớm phát hiện kia bốn cái dã nhân tộc cường giả tới gần. Không chỉ là hắn, Lộc đại nhân mấy người cũng đều phát hiện. Các ngươi kéo phụ cận dã nhân, ta đi chiếu cố mấy cái này dã nhân cường giả. Lục Ly quyết định vận dụng hào giác, nếu không dựa vào nhuyễn kiếm công kích hẳn là chấn không được. Hắn cùng mọi người ra hiệu một trận, một người chủ động hướng dã nhân cường giả bên kia phóng đi. Lộc đại nhân nội tâm khẩn trương lên, giống như Lục Ly ngăn không được dã nhân tộc cường giả lời nói. Kia đoán chừng bọn hắn đều phải chết. Lục Ly thế như trẻ tre, nhẹ nhõm giết ra một con đường máu tới gần dã nhân tộc cường giả. Một bên khác Lộc đại nhân thì hướng một bên khác đánh tới. Bọn hắn cũng đoán được Lục Ly phải vận dụng hào giác. Giống như áp sát quá gần, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Lục Ly đến một chút, phát hiện Lộc đại nhân bọn người cự ly có mấy trăm trượng. Hắn lập tức lấy ra hào giác thổi. Ô ô ô, tiếng kèn vang lên. Phụ cận phổ thông dã nhân lập tức trúng chiêu. Một cái dã nhân tộc cường giả đã vọt tới phụ cận. Vung lấy bạch cốt đại bổng đối Lục Ly hung hăng nện xuống. Oanh, Lục Ly thân thể bị đập bay ra ngoài. Phía sau lưng máu me đầm đìa, nhưng không tính quá nặng tổn thương. Hắn thân thể mặc dù bay lên, tiếng kèn nhưng không có đoạn. Dã nhân cường giả có phản ứng, trên mặt có một ít thống khổ, nhưng còn không đến mức cùng cái khác dã nhân thoáng cái ôm đầu kêu thảm. Bốn cái dã nhân cắn răng nhanh chóng hướng Lục Ly vọt tới. Lục Ly chân đạp tiêu dao bộ khoái nhanh di động. Hắn có thể cảm thụ được ức vạn hồn châm tại công kích dã nhân tộc linh hồn của cường giả. Bất quá dã nhân tộc cường giả linh hồn rất kỳ dị. Tu luyện thành từng cái hồn châu, linh hồn biến thành một hạt châu, lực phòng ngự không sai. Hồn châm muốn công kích độ khó có chút lớn. Bất quá đã mấy cái này dã nhân cường giả đều có chút khó chịu. Điều này nói rõ hồn châm vẫn còn có chút dùng, chỉ là hồn châm công kích tương đối chậm, chỉ cần tiếp tục công kích đến đi, mấy cái này dã nhân khẳng định chịu không được. Lục Ly tiếp tục du tẩu, mấy cái kia dã nhân cuồng bạo đuổi theo, rất muốn dựa vào gần Lục Ly công kích, nhưng đệ nhất Lục Ly nhục thân tốc độ không sai, đệ nhị bọn hắn đều bị công kích linh hồn. Sở dĩ tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chậm rãi, mấy cái này dã nhân cường giả không chống nổi. Tốc độ càng ngày càng chậm, trên mặt cũng càng ngày càng thống khổ. Có một cái dã nhân cường giả đã không chống nổi, ngã trên mặt đất. Tốt, Lộc đại nhân bọn người tinh thần đại chấn. Chỉ cần dã nhân cường giả bị chấn áp, vậy bọn hắn phá vây ra ngoài độ khó liền không lớn. Mấy người liều mạng bắt đầu công kích, đem phụ cận dã nhân đánh lui. Một bên khác tượng linh lung mấy người cũng nhanh phá vây đi ra. Tượng linh lung sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, yếu ớt như tuyết, càng có một loại động lòng người đẹp. Mấy cái kia dã nhân cường giả vọt tới, mặc dù không có lập tức băng phong, nhưng tốc độ cũng đại giảm, căn bản đuổi không kịp mọi người. Các nàng rời đi đã rất xa, Lục Ly tình huống bên này không thấy được, mặc dù mơ hồ có thể nghe được một chút xíu tiếng kèn, nhưng đều không có để ý. Bất quá tượng ra bên này có người bị giết, chết 7-8 cái, còn có hơn 20 cái trọng thương, lần này dã nhân số lượng nhiều lắm, loại này thương vong căn bản là không có cách tránh cho. Nửa canh giờ, Lục Ly cùng tượng linh lung bên kia lần lượt đều đột xuất trùng vây. Lục Ly đoạn hậu, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền đem dã nhân cho thoát khỏi. Một bên khác tượng linh lung bên kia dễ dàng hơn. Khống chế đế binh thả ra mấy lần công kích về sau. Tựu nhẹ nhóm đem truy sát dã nhân cho đóng băng. Người của hai bên đều cấp tốc lao nhanh. Đều về phía tây mặt bôn tẩu. Trọn vẹn bôn tẩu hơn một ngày mới ngừng lại được. Người của hai bên bởi vì đều dựa theo ước định phương vị chạy trốn. Sở dĩ cuối cùng hội sư ở cùng nhau. Lục Ly đem tất cả mọi người phóng ra. Tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Nhào nhào đối Lục Ly biểu đạt ý cảm tạ. Lục Ly nhìn phía xa tượng ra người. Cùng mọi người bàn giao không muốn quá nhiều nói chuyện của hắn. Chỉ là mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ giết ra tới. Đám người này đều biết tượng ra người không đáng tin cậy. Chỉ có Lục Ly mới là chân tâm chân ý đối với các nàng tốt. Sở dĩ Lục Ly mệnh lệnh tự nhiên tuân theo. Tượng ra người bên kia nhìn thấy Lục Ly bọn người đi tới. Đều rất là kinh ngạc. Vốn cho là Lục Ly Lộc đại nhân bên này khẳng định một cái đều trốn không thoát. Không nghĩ tới cho trốn ra được tại bọn hắn thấy rõ ràng tất cả mọi người về sau. Trên mặt chấn kinh ngạc chi sắc càng đậm. Lục Ly bên này thế mà một người không chết, cái này sao có thể? Bên này rất nhiều người đều là tứ kiếp trung hậu kỳ, loại này cấp bậc võ giả tao ngộ dã nhân căn bản là cửu tử nhất sinh. Lần này dã nhân nhiều như vậy, tượng gia đều đã chết 7-8 cái, còn chết mất 2 cái ngũ kiếp cường giả. Lục Ly bên này lại một người không chết, cái này khiến tượng gia người đều cực kỳ kinh nghi. Tượng linh lung cũng lộ ra một chút hiếu kỳ, mục quang quét tới, lại không nói gì. Tượng hùng phi nhịn không được hỏi thăm nguyên nhân, bởi vì Lục Ly trước đó bàn giao. Lộc đại nhân mập mờ suy đoán giải thích vài câu, nói đại bộ phận dã nhân bị tượng ra bên này hấp dẫn. Bọn hắn nhặt được tiện nghi, mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới trốn thoát. Những này chuyện ma quỷ tượng hùng phi bọn người tự nhiên là không tin. Bọn hắn cũng hoài nghi là Lộc đại nhân có được rất mạnh sát chiêu. Giờ phút này xem Lộc đại nhân phong khinh vân đạm bộ dáng, càng làm cho bọn hắn hiểu được sâu xa khó hiểu. Nguyên bản Lộc đại nhân liền là phụ cận nổi danh cường giả, tăng thêm có được bói toán thiên cơ chi thuật, rất là thần bí. Hiện tại kinh trải qua lần này, tượng hùng phi bọn người đối Lộc đại nhân càng thêm tôn kính mấy phần. Tượng hùng phi âm thầm có chút hối hận, sớm biết trước đó tựu không cho Lộc đại nhân bọn người phân tán trốn. Lộc đại nhân trong lòng đoán chừng khẳng định lại có khúc mắc, mọi người tìm một cái sơn cốc quyết định tu chỉnh một phen. Tượng gia bên này cũng không ít cường giả đả thương nặng, cần chữa thương. Tượng linh lung cũng nguyên khí đại thương, tăng thêm lần này nhiều như vậy dã nhân xuất động, đoán chừng đám kia dã nhân cũng sẽ không bỏ qua. Hồi sẽ một đường truy tung, tìm địa phương giấu một hồi, vậy sẽ an toàn hơn. Mọi người tại phụ cận quanh đi quẩn lại, tìm được một cái sơn cốc nhỏ, tượng ra một cường giả lập tức đi bố trí thần văn. Tượng ra người có thể sống lâu như vậy, cũng là bởi vì có thể bố trí thần văn, nếu không sớm đã bị dã nhân đánh chết. Lục Ly trở ra tựu điệu thấp, ngồi xếp bằng. Hắn nhìn thấy tượng ra cường giả tại bố trí thần văn, khẽ chau mày, cũng không biết cái này thần văn đủ mạnh hay không. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi bố trí thần văn, mà là lẳng lặng quan sát. Chờ tượng ra người bố trí tốt về sau, hắn để huyết linh nhi đi dò xét một phen, cũng tạm được, không tính quá mạnh, hẳn là có cơ hội né qua dã nhân dò xét. Huyết linh nhi dò xét một trận truyền âm tới, sau đó hỏi ý kiến, hỏi, chủ nhân, muốn thay đổi một chút sao? Giống như cải biến, ta có thể bảo chứng dã nhân không phát hiện được, có thể so hai cái này thần văn cường mấy lần. Đổi đi, khiêm tốn một chút, đừng để người phát hiện. Lục Ly nghĩ nghĩ để huyết linh nhi đi cải biến. Phụ cận nhiều như vậy dã nhân, cũng hoàn toàn chính xác cần tránh đầu gió. Vạn nhất bị phát hiện, sau đó dẫn tới dã nhân tộc vương gì gì đó. Như vậy bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Tốt, sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm tới, biểu thị thần văn cải tạo hoàn tất. Tại lúc này tượng gia cường giả kia đột nhiên mở mắt. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, sau đó có chút tức giận nói ra. Chuyện gì xảy ra? Ta bố trí thần văn bị người cải biến. Ta hiện tại không khống chế được, toàn bộ người thất kinh. Như lâm đại địch, Lộc đại nhân lại như có điều suy nghĩ nhìn qua Lục Ly. Lục Ly biết việc này không gạt được, trợn mở tròng mắt, nhàn nhạt nói ra. Đừng ngạc nhiên, thần văn là ta đổi. Ngươi yên tâm đi, ta có thể khống chế. Làm càn rỡ, tượng gia cường giả giận tím mặt nói. Tiểu thí bé con, ngươi biết cái gì? Bên ngoài có thể khắp nơi đều là dã nhân. Ta thật vất vả bố trí thần văn, ngươi dám loạn đổi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lục Ly có chút im. Lặng trợn trắng mắt, nói. Ngươi có thể thử một chút phá vỡ cái này thần văn, giống như ngươi có thể phá vỡ. Ta cho các ngươi tượng gia làm nô, giống như ngươi không phá nổi, cho ta dập đầu quỳ xuống như thế nào? Chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.